Tận thế nhạc viên, chương 1509, hai cái quang đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu hé mở miệng, nhất thời không thể tin được chính mình ít có vận khí tốt. Bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được, nàng đánh giá thấp chính mình vận khí. Bởi vì người tình nguyện kia chính nói tiếp, phàm là bị phân phối đến bà cốt nhân vật tiến hóa người. Tại nên vòng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ khả năng là. Ta xem một chút, ngô, không, 16, nàng rõ ràng lấy làm kinh hãi. Vì cái gì thấp như vậy? Thứ nhất, là bởi vì ngươi sắp đến trò chơi cuối cùng bị người giết. Tránh khỏi một cái mấu chốt nan đề. Người tình nguyện mở ra trong tay lại một chiếc giấy. Tờ giấy kia tựa hồ có thể vĩnh viễn tiến hành xuống. Tùy thời nhằm vào vấn đề mà cung cấp mới tin tức. Elizabeth cũng coi là, tất cả mọi người, một trong, nếu như ngươi không tin mình có linh năng lực, vậy coi như ngươi lừa gạt ở trong lâu tất cả mọi người. Không gạt được chính mình, ngươi nhiệm vụ vẫn là thất bại. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, đã từng có, bà cốt, ý thức được chết đi nhân vật không coi là công lược mục tiêu. Cho nên tại ngày hôm sau liền giết chết trong lâu mỗi người. Kết quả vẫn là không có thông quan. Toàn thể lại tham gia vòng thứ hai. Có thể nghĩ kia bà cốt tại vòng thứ hai trong đãi ngộ như thế nào. Nói như vậy, thì ra nàng còn phải cảm ơn quan tiên sinh đem chính mình giết đi. Bị người đập nát huyệt thái dương ký ức như cũ rõ mồn một trước mắt. Lâm Tam Tửu trừng mắt. Quan tiên sinh. Cái sau có điểm lúng túng rời đi chỗ khác đầu. Người tình nguyện nâng lên kia một trương bị mặt nạ bao khỏa mặt. Hỏi, người trò chơi bên trong tin tưởng mình linh năng lực sao? Không tin lắm, bởi vì ta thấy được ai cũng không thấy được đồ vật. Lâm Tam Tửu đàng hoàng đáp. Ta hoài nghi tới, nhưng cũng chỉ là hoài nghi tới. Dù sao Yến Hoàng cũng nói chính mình nhìn thấy qua một đôi không tồn tại chân. Nói như vậy. Elizabeth ngược lại là càng có khả năng xuất hiện tinh thần vấn đề đâu. Đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai. Người tình nguyện cúi đầu xuống. Giống xem diễn thuyết bản thảo đồng dạng nói. Tại một vòng này trò chơi bên trong. Đồng thời xuất hiện. U Linh. Cùng. Bà cốt. Dạng này tỷ lệ không cao. Bà cốt phần lớn thời gian đều có thể trông thấy U Linh. Cái này cho bà cốt người chơi một cái tin tưởng mình. Thuận lợi hoàn thành trò chơi khả năng. Chung cư trò chơi bên trong có 500-600 cái nhân vật. Mỗi một vòng đều sẽ tùy cơ phân phối. Tại không có xuất hiện. U Linh. Lúc. Chờ một chút. Trần Tiểu Thư lẩm bẩm hỏi. U Linh là. Người tình nguyện dừng lại. Đưa ánh mắt theo trên tờ giấy dơ lên. Trong các ngươi có bao nhiêu người ý thức được. Trò chơi trước khi bắt đầu nơi này hết thảy có 13 cái tiến hóa người. Nhưng là trong căn hộ chỉ có 12 vị hộ gia đình. Lâm Tam Tửu nhìn bốn phía một cái. Phát hiện giống như nàng đều hiện lên chấn kinh người không phải số ít. Tư Ba An một mặt bình tĩnh. Cùng nàng ánh mắt đối đầu lúc. Nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Ta đã sớm kỳ quái người thứ 13 đi nơi nào. Làm ngươi nói ngươi trông thấy lầu này trong tồn tại một cái u linh. Ta liền lập tức tin tưởng. Người trò chơi bên trong xác thực có linh năng lực. Kia, U Linh chính là người này. Trần Tiểu Thư chỉ vào trung tâm cái kia nam nhân xa lạ nói. Đám người nhìn hắn mấy giây. Bỗng nhiên có người. A, một tiếng. Nói, chúng ta tới tham gia trò chơi thời điểm. Người đi tại cái cuối cùng. Nam nhân kia nhẹ gật đầu. Nói, ta mục tiêu là, tại không bị phát hiện tiền đề hạ. Đặt tại cái nào đó nhân vật trò chơi trước đó hoàn thành mục tiêu của hắn. Thay thế hắn sinh hoạt đến ngày thứ 30. Trần Tiểu Thư chậm rãi trầm mặt xuống. Không bị phát hiện. Lâm Tam Tửu rõ ràng. Vậy ngươi sở dĩ muốn đối ta ra tay. Cũng là bởi vì ta phát hiện ngươi tồn tại. Trò chơi bên trong không có cách. Xa lạ kia nam nhân gãi đầu một cái. Nói. Không thì đổi lấy ngươi làm sao bây giờ. Lại nói, chính là bởi vì ta phát giác được ngươi có thể trông thấy ta. Ta mới cũng tin tưởng ngươi có linh năng lực nha. Ngoại trừ trở lên bốn vị người chơi bên ngoài. Những người khác thực đáng tiếc. đều không có thông quan. Người tình nguyện nhặt lại khởi mới vừa nói đến một nửa tổng kết. Khảo nhục hồ mục tiêu là không bị người ta tóm lấy khuyết điểm chỗ. Thông quan thất bại. Mèo quỳ mục tiêu là bình an sinh tồn 30 ngày. Thông quan thất bại. Cái này không công bằng. Một gốc thực vật không thể nói chuyện không thể động. Như thế nào cam đoan chính mình không bị người nửa đường rút. Bất luận cái gì ngoài ý muốn đối với nó tới nói đều là không thể đối kháng. Lâm Tam Tửu nhịn lại nhịn, mới đưa một bụng lo âu và hỏa khí đè ép trở về. Nhẫn nại tính tình tiếp tục nghe hắn nói. Jessica mục tiêu là có được Lý Nhi thẳng đến trò chơi kết thúc. Thông quan thất bại, Yến Hoàng mục tiêu là bình an sinh tồn 30 ngày. Thông quan thất bại, Quan Tiên Sinh mục tiêu là trợ giúp Jessica hoàn thành tâm nguyện. Thông quan thất bại, theo hắn báo một cái tên. Ở đây liền có khuôn mặt bị lồng thượng mây đen. Pinker nãi nãi đem cái thứ hai tôn tử mục tiêu cho vô ý độc chết. Thông quan thất bại, Ái Bích mục tiêu là muốn thoát khỏi nợ nần sau bình an sống sót đến ngày thứ 30. Thông quan thất bại, chờ một chút, Lý Nhi làm thắng lợi thông quan người. Lúc này sinh ra những người khác đảm đương không nổi giạt rào hào hứng. Ái Bích là ai giết a? Nàng lại thế nào chuyện a, ta thiếu rất nhiều nợ vụ. Căn bản còn không lên. Kia đóng vai Ái Bích vàng như nến nam nhân buông thõng mí mắt nói. Cho nên ta muốn làm bộ bị người giết. Dùng cái này thoát khỏi nợ nần. Ta cảm thấy khảo nhục hồ là cái thích hợp ra tay mục tiêu. Cho nên tự biên tự diễn vừa ra yêu đương cãi nhau diễn. Người cũng không ngờ tới đi. Lý Nhi lầu bầu. Khảo nhục hồ là cái nữ. Ái Bích, quả nhiên đến bây giờ mới ý thức tới điểm này. Hắn có chút mở to hai mắt, lập tức liếc qua, hắc bằng, cái kia cũng không có ý nghĩa. Dù sao ta đều bị người giết. Hắn nhìn qua, hắc bằng, nói, ta tìm hắn mua thuốc mê. Kết quả bị hắn phát hiện ta kế hoạch, kia diễn hắc bằng nữ hài thấy thế nào cũng không giống là một cái sát nhân cuồng ma. Lúc này từ từ nói. Ta giết Yến Hoàng về sau. Dù sao cũng phải có một nơi ẩn thân. Ta vốn dĩ nghị ám chỉ đại gia đem ngươi thi thể rời đi. Ta kế tiếp liền có thể vụng trộm vào ở ngươi trong căn hộ. Kết quả nói ra về sau. Lại không người muốn chuyển thi thể. Ta cũng không tốt nhiều giữ vững được. Vậy ngươi về sau. Lý Nhi nhìn nàng một cái. Ta vốn là cùng tử thi cùng nhau đợi tại số 8 chung cư. Nàng nhún nhún vai nói. Về sau ta coi là cả tòa lâu người đều chết rồi. Ta đã vào ở năm hào chung cư. Ta rất ít ra ngoài. Bởi vì bên ngoài lại là máu lại là thi thể. Bất quá vẫn là bị ngươi trông thấy. Như vậy mọi người trên cơ bản liền không có vấn đề a. Người tình nguyện đem tờ giấy xếp lại. Hỏi, thông quan tiến hóa người có thể rời đi. Ta hy vọng đại gia vì kế tiếp vòng thứ hai chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tam Tửu là cùng lễ bao cùng đi. Lúc đi tự nhiên không nguyện ý chính mình đi. Nàng ngăn cản người tình nguyện kia. Hỏi, diễn mèo quỳ người chơi. Rốt cuộc bị cái gì tổn thương? Không rõ ràng. Hắn bây giờ ở nơi nào tiếp nhận trị liệu? Không biết a. Đại khái phải bao lâu mới có thể trở về? Không ai nói cho ta. Đối với như vậy vừa hỏi ba không biết người tình nguyện. Lâm Tam Tửu quả thực vừa vội vừa tức vừa không có cách nào. Nàng đem đồng dạng một bộ vấn đề lật qua lật lại đổi lấy phương thức hỏi hơn nửa ngày. Nhận được trả lời lại đều cơ bản giống nhau. Đơn giản là muốn nàng đợi nhất đẳng. Quý Sơn Thanh sẽ ra tới. Trừ cái đó ra liền cái gì cũng không biết. Về phần Quý Sơn Thanh thu lại nữ Việt cùng Hàn Tuế Bình số liệu. Nàng thậm chí đều không có đề. Đối phương căn bản là không có cách lý giải sự tình. Nói ra cũng vô dụng. Đi thôi. Tư Ba An đem một cái tay đặt ở trên vai của nàng. Nói. Hắn cũng chỉ là tiến hóa người mà thôi. Chúng ta ngay tại kề bên này đợi. Vừa có tin tức có thể tùy thời gấp trở về. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi. Nàng có thể làm sao? Rời đi hiện đại thế giới thời điểm. Bọn họ một nhóm chừng 8 người. Không nghĩ tới tại cái trò chơi này thế giới bên trong mới qua 1-2 tháng. Chỉ còn lại 2 người bọn họ quang đàn. Tại không có xác thực nhìn thấy Quý Sơn Thanh bình an xuất hiện thời điểm. Nàng cảm thấy giống như có một tia chính mình bị rút ra ngoài. Một đầu bị treo thật cao ở trên trời. Trống rỗng treo lấy. Sợ có trận gió nào thổi đến không đúng. Tại theo Tư Ba An đi vào một mảnh khu buôn bán phố xá thời điểm. Nàng vẫn cứ hãm tại ngỡ ngàng cảm xúc bên trong. Nàng nhớ tới dòng số liệu quản kho bên trong lễ bao. Muốn an ủi mình đây chỉ là hắn một phần nhỏ. Nhưng nàng liền nghĩ tới lễ bao đã từng nói mà nói. Liền hắn kia một phần nhỏ đều bị ép cùng nàng chia lìa. Càng nhiều hắn, lúc này đến ở vào một loại gì trong bóng tối. Có lẽ là bởi vì quá mức xuất thần. Làm Tư Ba An dừng chân lại thời điểm. Nàng đều không có lưu ý đến. Kém chút đâm đầu vào hắn phía sau lưng. Đợi nàng kịp thời phanh lại chân lúc. Tư Ba An quay đầu nhìn một chút nàng. Nói, nếu như một chỗ nhìn tựa như là kế tiếp sân chơi. Người sẽ đi vào sao? Theo hắn ra hiệu, Lâm Tam Tửu ánh mắt rơi vào một nhà cỡ lớn trên thương trường. Ta gần nhất trạng thái. Đại khái có thể được xưng là bận bịu kiếm ăn đi. Tấu chương xong, cách chương.